Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 375, băng giết. Góc truyện audio.com. Bộ luyện sư tỷ thí sau khi kết thúc không bao lâu. Tổ thứ tư tỷ thí cũng kết thúc, mà xuống một hồi tỷ thí đối chiến danh sách, thình lình tựu là Lâm Lung. Bất quá tổ thứ tư Bách Linh Tử chỉ có Lâm Lung cùng Lâm Lập hai người. Mà Lâm Lập đã bị Bách Biến Kỳ Tử An Ngân Tinh đào thải ra khỏi. Còn lại mấy người đều là thực lực cường đại đệ tử Hạch Tâm. Chứng kiến đối chiến danh sách, đệ tử Hạch Tâm một người trong thiếu niên lộ ra một vòng cười khổ. Tên của hắn gọi Lâm Hoa, đúng là trên sàn đấu biểu hiện ra chính là cái kia danh tự. Không nghĩ tới còn là gặp Lâm Lung, nếu như nàng như trước lúc trước cái kia Bình Hoa, ta ngược lại thật ra có nắm chắc thắng lợi, nhưng là bây giờ băng thuộc tính, ta, Lâm Hoa không còn gì để nói. Hắn là hỏa thuộc tính linh căn, 10 phần am hiểu hỏa pháp, đối với linh lực pháp thuật có trưởng khống lấy thiên phú thật tốt. Có thể đi đến một bước này, cũng nói thực lực của hắn, nhưng là đối mặt Lâm Lung, hắn lại là cười không nổi, bởi vì hắn hỏa pháp bị Lâm Lung băng thủy song thuộc tính gắt gao khắc chế rồi. Nếu như hai người tu vi chênh lệch lớn hơn một chút, có lẽ hắn còn có thể ỷ vào tu vi chiến thắng. Nhưng là hiện tại vấn đề là hắn chỉ cao hơn Lâm Lung một cái giai vị. Trúc cơ hậu kỳ mà thôi. Cái này trong con mắt người bình thường là không thể vượt qua núi cao. Nhưng là Lâm Lung cũng không phải người bình thường. Vượt cấp chiến đấu đối với nàng mà nói không có gì độ khó. Lâm Lung chứng kiến đối chiến danh sách sau. Không nói gì thêm, nhảy lên mà ra trực tiếp đứng lên tỉ thí trận. Thanh xương kiếm theo trong chữ vật giới chỉ rút ra. Lành lạnh ánh mắt nhìn qua đối diện bước lên từng bậc thiếu niên. Hai người các ngươi có cái gì nghi vấn sao? Phán quyết hỏi, không có, Lâm Lung mặt không thay đổi đáp, ta cũng không có, Lâm Hoa bất đắc dĩ nói. Tỉ thí bắt đầu, phán quyết trực tiếp tuyên bố. Không nói hai lời, Lâm Lung trực tiếp bắt đầu chiến đấu. Thanh xương kiếm bên trên màu xanh băng quang mang thiểm thước. Trực tiếp chém ra, hóa thành một đạo phát ra vô tận hàn mang kiếm khí. Thẳng đến Lâm Hoa mà đi, đồng thời tay trái bấm niệm pháp quyết, bắt đầu thi triển pháp thuật, Lâm Hoa đồng tử co rụt lại, trước suy nghĩ nháy mắt bỏ đi, toàn thân toàn ý đầu nhập vào trong chiến đấu. Hỏa pháp, thuật chăn lửa, Lâm Hoa hai tay bấm niệm pháp quyết gian, một đạo hỏa diễm mãng xà bắn ra, miệng lớn dính máu mở ra, một cái liền đem Lâm Lung chém ra kiếm khí cắn nuốt xuống dưới. Giống, nhưng mà sau một khắc, hỏa diễm mãng xà thân thể không ngừng cuồn cuộn, băng hàn linh lực lan tràn, nháy mắt liền để Lâm Hoa hỏa pháp gần như sụp đổ. Cái gì, Lâm Hoa sắc mặt biến đổi, toàn thân hỏa linh lực nháy mắt tăng vọt mà ra, điên cuồng dũng mãnh vào hỏa diễm mãng xà trong cơ thể. Đem hết toàn lực mới đưa Lâm Lung chém ra hàn băng kiếm khí tiêu hao. Mặc dù là phòng ngự lại, nhưng Lâm Hoa sắc mặt lại là rất khó coi, gần kề chiêu thứ nhất mà thôi. Hắn tiêu hao liền so Lâm Lung nhiều hơn gấp 3-4 lần. Tiếp tục như vậy, hắn căn bản tiêu hao không nổi, cũng liền tại thời khắc này, Lâm Lung tại bên kia đã bấm niệm pháp quyết hoàn tất. Thủy linh lực cấp tốc tuôn ra, thủy pháp, bạo loạn hồng lưu, oanh. Sau một khắc, điên cuồng nước chảy theo bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động mà ra. Bay thẳng đến Lâm Hoa phóng đi, trong đó xen lẫn rất nhiều cấp tốc chạy trốn thật nhỏ thủy tiễn. Nếu như bị loại nước này chảy cuốn vào, đây tuyệt đối là vạn tiễn xuyên tâm kết quả. Lâm Hoa không dám chủ quan, lập tức phi thân chân sau, đồng thời bấm niệm pháp quyết thi triển hỏa pháp. Rừng rực hỏa diễm theo trên người của hắn mãnh liệt mà ra. Giấy lên một đạo màu đỏ thẫm bức tường lửa, ý đồ ngăn cản Lâm Lung thủy pháp xoắn giết, nhưng mà rất nhanh, Lâm Hoa sắc mặt liền trắng bệch, hỏa linh lực kịch liệt tiêu hao nhường hắn có chút không chịu nổi gánh nặng. Những này nước đều là Lâm Lung dùng nước linh lực thi triển ra. Ẩn chứa trong đó chính Lâm Lung linh lực, cũng không phải là như bình thường nước như vậy. Có thể bị hỏa pháp nháy mắt bốc hơi, mà là cần đại lượng linh lực đi tiêu hao. Hơn nữa thủy khắc hỏa nguyên nhân, linh lực của hắn tiêu hao thật sự là quá lớn. Đúng lúc này, đối diện Lâm Lung âm thanh lạnh như băng vang lên lần nữa. Băng pháp, băng sát kết giới, kinh khủng khí tức băng hàn nháy mắt lan tràn ra, khiến cho Lâm Hoa bên người thiêu đốt thế lửa qua trong giây lát đã bị áp chế. Càng thêm nhường Lâm Hoa cảm thấy kinh hãi là băng sát kết giới pháp thuật này. Hắn nghe nói qua pháp thuật này, đó là Lâm gia chỉ vẹn vẹn có một bộ nhân cấp thượng phẩm băng pháp. Uy lực 10 phần khủng bố, hắn không nghĩ tới Lâm Lung vậy mà đem bộ này băng pháp tu luyện thành công. Cảm nhận được xung quanh nhanh chóng ngưng kết bông tuyết cùng băng tinh. Một cỗ lăng lệ ác liệt sát cơ theo 4 phương 8 hướng đánh úp lại. Ta nhận thua, Lâm Hoa lập tức cao giọng hô. Lập tức, lơ lửng giữa không trung phán quyết xuất thủ. Kim đan kỳ hùng hồn linh lực bộc phát ra. Một tầng lại một tầng thủ hộ tại Lâm Hoa bên người. Mà cùng lúc đó, nghe được Lâm Hoa thanh âm Lâm Lung động tác trên tay cũng là một chậm. Chậm rãi bắt đầu thu liễm băng hệ linh lực, còn không có hoàn toàn thả ra băng sát kết giới hóa thành cuồn cuộn hàn khí. Nhanh chóng tiêu tán ra, thật là khủng khiếp băng pháp, vừa mới cái kia sát cơ quả thực khiến người giống như đặt mình vào tu la địa ngục. Trên khán đài đệ tử đâu lẩm bẩm y hệt nói ra. Không nghĩ tới nàng vậy mà đem băng sát kết giới tu luyện thành công. Cái này có chút khó giải quyết. Đợi chiến khu vực rất nhiều mặt người sắc đều có chút khó coi. Mà ngay cả Lâm Duệ đợi Bách Linh Tử sắc mặt cũng không tốt. Băng thủy song thuộc tính vốn là khắc chế hỏa thuộc tính. Bọn hắn mượn nhờ tu vi cường đại có lẽ còn có thể áp chế. Nhưng là băng sát kết giới vừa ra, trong lòng của tất cả mọi người đều là phát lạnh. Không khác, cái này băng pháp lực sát thương thật sự là quá kinh khủng. Một khi lâm vào trong đó, đừng nói bọn họ là hỏa thuộc tính rồi, tựu là am hiểu phòng ngự thổ thuộc tính tu sĩ đều được lột một lớp ra. Trong tràng, Lâm Hoa lòng vẫn còn sợ hãi nhìn bên cạnh rơi xuống bông tuyết băng tinh. Sắc mặt có chút tái nhợt, vừa mới trong nháy mắt đó, hắn thậm chí đều cảm nhận được nguy cơ tử vong, tuy nhiên hắn còn có thủ đoạn chưa hề dùng tới. Nhưng trong nội tâm hắn tin tưởng, mặc dù hắn toàn lực ứng phó, băng sát kết giới cũng không phải hắn có thể ứng phó đấy. Mà một khi trọng thương, đây cũng là ý nghĩa phía sau tỷ thí không có duyên với hắn rồi. Cho nên tại sau khi cân nhắc hơn thiệt, hắn quả quyết vứt bỏ cùng Lâm Lung chết chắc nghĩ cách. Bởi vì đó là ngu xuẩn nhất đấy. Bổn chàng tỷ thí, Lâm Lung chiến thắng. Theo trưởng lão tuyên bố, trong đám người bộc phát ra một hồi tiếng hoan hô, hiển nhiên Lâm Lung tại biểu hiện ra băng thuộc tính linh căn sau. Nhân khí tăng vọt rất nhiều, không còn có ai dám nói nàng là bình hoa rồi. Trưởng lão trên ghế, đại trưởng lão Lâm Trạch bất đắc dĩ lắc đầu, đối với bên người Lâm Đạc nói ra, ngươi nói ngươi nữ nhi này đi, với ngươi không hợp nhau vậy thì thôi, hiện tại ngược lại tốt. Toàn bộ Lâm gia đều bị nàng cho khắc chế. Lâm Đạc cười khổ một tiếng. Không nói gì thêm, một cái chú trọng hỏa đại gia tộc, gia chủ con gái vậy mà xuất hiện nhất khắc lửa băng thuộc tính. Không biết có phải hay không là thiên ý tỉ thí sau khi kết thúc. Lâm Lung không nói một lời xoay người. Về tới Tiểu Linh Phong đợi chiến khu. Lúc này Cao Trạch đã hưng phấn đứng ở nơi đó chờ. Tỷ quả nhiên lợi hại. Ha ha, Cao Trạch cười nói, ngươi không đến ta đều đã quên ngươi rồi. Cuộc tỉ thí của ngươi như thế nào đây? Tần Lạc chứng kiến Cao Trạch, lập tức mở miệng hỏi. À hát, cái kia, phía trước tỉ thí thời điểm vận khí không tốt, gặp Lâm thân, cho nên liền, Cao Trạch phút đầu nói ra. Trên mặt anh Tuấn mang theo một vòng lúng túng dáng tươi cười. Cách chương.